Cửu vực kiếm đế, chương 2082, chợ hai nữ tấn thăng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cái này mười mấy cái thánh đan bên trong phía trên, đều là khắc ấn lấy cực kỳ cổ lão đường vân. Cái này cổ lão hoa văn phức tạp, tự thành một trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này từng mai thánh đan bên trong, đều ẩn chứa ngưng tụ dược lực trận pháp. Như thế phẩm chất thánh đan, chỉ có viễn cổ cấp bậc thánh đan. Viễn cổ thánh đan, mỗi một mai nhưng đều là giá trị liên thành chi vật. Mỗi một mai dược lực, đều có đoạt thiên địa tạo hóa chi năng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho dù là đối với hiện tại Sở Phong Miên tới nói, cái này viễn cổ thánh đan đều có không sai hiệu quả, có thể giúp hắn củng cố cảnh giới, thậm chí là trùng kích thiên nhân cảnh sử dụng. Bất quá lần này Sở Phong Miên lại là quyết định lấy trước ra một bộ điểm viễn cổ thánh đan đến giao cho Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch, trợ các nàng hai người dẫn đầu độ qua nghịch thiên đại kiếp, bước vào thiên nhân cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên mong muốn đi trùng kích thiên nhân cảnh, chỉ sợ là độ khó muốn so lên võ giả tầm thường muốn khó khăn nghìn lần vạn lần, thậm chí còn muốn càng nhiều. Cần tài nguyên càng là lượng lớn. Cái này mười mấy cái viễn cổ thánh đan, nếu như đối Sở Phong Miên tới nói, kỳ thật chỉ là hạt cát trong sa mạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên muốn chân chính đi trùng kích thiên nhân đại kiếp, cần thiết viễn cổ thánh đan, chính là hàng ngàn hàng vạn, với lại càng là cần đại lượng tiên thạch, gia thiên kỳ vật, vô số tài nguyên, vô số tiên lực, mới có thể để Sở Phong Miên có chỗ cơ hội đi trùng kích thiên nhân đại kiếp. Với lại Sở Phong Miên một khi muốn đi trùng kích thiên nhân cảnh, dẫn động thiên nhân đại kiếp, cái kia Sở Phong Miên tự thân vậy hội xa vào đến vô cùng nguy hiểm trong cảnh địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đó đều không phải là Sở Phong Miên đi trùng kích thiên nhân tiếp, mà là Lam Minh đi trùng kích thiên nhân cảnh, dẫn động thiên nhân đại kiếp. Cái kia thiên nhân đại kiếp, thế mà đều một đường truy đuổi cái này Sở Phong Miên, muốn đem Sở Phong Miên diệt sát. Sở Phong Miên vượt qua nghịch thiên đại kiếp, trở thành thiên địa dị chủng về sau, hiện tại Sở Phong Miên đã là trở thành thiên đạo không cho tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần là có chỗ cơ hội, này thiên đạo chính là liền sẽ ra tay tru sát Sở Phong Miên. Lần trước này thiên đạo xuất thủ, mượn nhờ cái kia Lam Minh dẫn động nghịch thiên đại kiếp, đều muốn đem Sở Phong Miên đặt chỗ chết. Sở Phong Miên cũng là vô cùng mạo hiểm, mới vượt qua lần này nguy cơ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là Sở Phong Miên mình chủ động đi trùng kích thiên nhân cảnh, cái kia hạ xuống thiên nhân đại kiếp uy lực, chỉ sợ là sẽ kinh khủng đến cực điểm. Một khi là bước vào thiên nhân cảnh, Sở Phong Miên trên thân đủ loại kỳ ngộ, trên người hắn dung nhập thái sơ chi lực, đều hội phát huy ra uy lực chân chính đến. Lúc kia Sở Phong Miên lực lượng, đem sẽ tăng lên cũng là bất khả tư nghị tình trạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên đạo, tuyệt không hội cho phép Sở Phong Miên thành công bước vào thiên nhân cảnh. Cho nên đối Sở Phong Miên tới nói, cái này độ qua thiên nhân đại kiếp, tuyệt đối là vô cùng nguy hiểm một sự kiện. Tại không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị phía dưới, Sở Phong Miên tuyệt sẽ không đi tùy tiện trùng kích thiên nhân đại kiếp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên cùng là để Sở Phong Miên trùng kích thiên nhân cảnh, chẳng để Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch trước một bước bước vào thiên nhân cảnh, chỉ cần là các nàng hai người bước vào thiên nhân cảnh, cái này một đôi đao kiếm tiên khí các nàng hai người cũng có thể tùy tiện nắm trong tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch, vốn là tiên thiên thần thể cấp bậc thiên tài. Một khi là độ qua thiên nhân đại kiếp, bước vào thiên nhân cảnh, các nàng thực lực, vậy đem hội siêu việt đại bộ phận điểm bình thường thiên nhân cảnh cường giả. Tại tăng thêm cái này một đôi đao kiếm tiên khí, chỉ cần là các nàng hai người độ qua thiên nhân đại kiếp, vừa bước vào thiên nhân cảnh, chỉ sợ là một thân thực lực, cũng đủ để quét ngang tiên nhân cảnh giới, có thể cùng tiên sĩ cảnh giới cường giả đánh một trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc kia, các nàng hai người vậy sẽ thành cực điểm chiến lực, có thể giúp Sở Phong Miên một chút sức lực. Cho nên Sở Phong Miên suy nghĩ một chút, chính là trực tiếp quyết định, trước trợ các nàng hai người trùng kích thiên nhân cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Viễn cổ thánh đan, nhiều như vậy viễn cổ thánh đan. Nhìn lên trước mặt nổi lên đan dược, Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch, trên mặt đều là lộ ra mấy điểm rung động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu vực kịch biến, vô số bảo tàng xuất thế, các nàng hai người cũng đã nhận được không ít cơ duyên, mới sẽ để cho thực lực tăng lên nhanh như vậy. Cũng đã từng là đạt được qua một chút viễn cổ thánh đan. Nhưng là cho dù là cửu vực bên trong, xuất thế viễn cổ thánh đan, số lượng cũng sẽ không nhiều. Một tòa bảo tàng bên trong, có mấy cái viễn cổ thánh đan, đều không ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên một hơi lấy ra, liền là mười mấy cái viễn cổ thánh đan. Với lại cái này chút viễn cổ thánh đan, đều không ngoại lệ, đều là dùng đến trùng kích cảnh giới sử dụng viễn cổ thánh đan. Không được, cái này chút viễn cổ thánh đan, vẫn là ngươi trước giữ lại. Ngươi trùng kích thiên nhân cảnh, so với chúng ta, còn muốn càng trọng yếu hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem Sở Phong Miên lấy ra cái này mười mấy cái viễn cổ thánh đan, Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch cũng là minh bạch lại đây Sở Phong Miên ý nghĩ. Vội vàng đối Sở Phong Miên nói ra. Các nàng vậy nhìn ra được, Sở Phong Miên hiện tại cũng là nửa bước thiên nhân cảnh cảnh giới, cũng là vô cùng cần tài nguyên đi trùng kích thiên nhân cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỗi một mai viễn cổ thánh đan, nhưng đều được không dễ. Nếu là hao phí cái này mười mấy cái viễn cổ thánh đan, cái kia không biết còn nhiều hơn ít kỳ ngộ, mới có thể khi lấy được cái này mười mấy cái viễn cổ thánh đan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này chút viễn cổ thánh đan, còn thiếu rất nhiều ta đi trùng kích cảnh giới. Mà lên ta một khi trùng kích thiên nhân cảnh, đem sẽ vô cùng nguy hiểm. Hai người các ngươi, trước bước vào thiên nhân cảnh, ngày sau ta lại đi trùng kích thiên nhân cảnh thời điểm, vậy đem không cố kỵ gì. Sở Phong Miên lắc đầu nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại cửu vực kịch biến, cửu vực càng phát ra hỗn loạn, vẻn vẹn bằng vào ta một người, căn bản thủ hộ không ở toàn bộ kiếm đạo môn, còn cần các ngươi trợ giúp. Hiện tại ta liền giúp đỡ bọn ngươi luyện hóa cái này chút viễn cổ thánh đan, một lần trùng kích thiên nhân cảnh, độ qua thiên nhân đại kiếp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch do dự một chút, vẫn gật đầu đường. Tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giữa bọn hắn, cũng không cần khách khí như thế. Sở Phong Miên nói như thế rõ ràng. Các nàng hai người vậy không đang do dự. Cái này mười mấy cái viễn cổ thánh đan, chia hai phần, hướng về Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch bay ra. Từng mai viễn cổ thánh đan, tại linh lực bao khỏa phía dưới, dần dần bị luyện hóa. Vô số tinh túy vô cùng dược lực, một chút xíu bay ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thôn Thiên, Sở Phong Miên thấy cảnh này, tâm thần khẽ động, quát lạnh một tiếng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thôn thiên bí thuật lực lượng, trong nháy mắt thúc động, ầm vang ở giữa biến thành hai đầu thôn thiên thần mãng. Hướng về những viễn cổ thánh đan đó thôn phệ mà đi. Từng mai viễn cổ thánh đan, bị thôn thiên thần mãng thôn phệ đến trong bụng. Trong nháy mắt bị toàn bộ luyện hóa, biến thành vô số tinh túy dược lực. Trong đó tạp chất, đều bị bỏ đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, liên tục không ngừng tinh túy dược lực, đều là hướng về Hàn Nguyệt Ly. Lạc Tịch hai người trong thân thể, mạnh vọt qua, theo vô số dược lực tràn vào. Các nàng trên thân hai người khí tức, cũng đều là tại kéo lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lực lượng này biến hóa, toàn bộ kiếm nguyên giới, đều có thể cảm giác được rõ ràng. Chuyện gì xảy ra? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có người muốn đột phá. Tốt động tĩnh lớn, toàn bộ kiếm nguyên giới đều có thể cảm giác được rõ ràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm nguyên giới bên trong vô số đệ tử, đều là ngẩng đầu, cảm thụ được cái này hai cỗ kéo lên lực lượng. Chỉ cần là tại kiếm nguyên giới bên trong người, đều có thể cảm giác được rõ ràng. Cái này hai cỗ lực lượng, tại kéo lên, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phương hướng này là đại điện phương hướng. Chẳng lẽ là môn chủ muốn đột phá? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.